Chương 237, Giang Hồ Đại Danh Nhân. Từ Gia Chu. Có Thượng Quan Tinh đề điểm, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên sẽ không cố ý nắm, lúc này không kiêu ngạo không tự ti hướng đối phương chào hỏi. Đối với năm đó phụ thân cứu từ Bắc Hà sự tình, Thạch Tiểu Nhạc cũng không rõ ràng nội tình, về phần đối phương những năm này chẳng quan tâm, càng chưa nói tới oán hận hoặc thất vọng. Phụ thân cứu đối phương là phụ thân sự tình, hắn không có đạo lý mang ân tự trọng. Đương nhiên, đề phòng là khẳng định có. Hiền chất, những năm này người chịu khổ. Từ Bắc Hà trong lòng chấn động. Nếu Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra la nhờ nhà tờ, thậm chí trào phúng bộ dáng, hắn có tự tin thay đổi đối phương cảm nhận, nhưng là đối phương điềm nhiên như không có việc gì, ngược lại làm hắn xấu hổ vô cùng, khá khó xử thụ. Là kẻ này tâm cơ thâm trầm, cố ý như thế, vẫn là thật lòng tính thông thấu, sâu rõ lý lẽ từ Bắc Hà đột nhiên phát hiện, mình có chút nhìn không thấu Thạch Tiểu Nhạc. Hiền chất, năm đó gặp ngươi phụ mẫu lúc, ngươi cùng Tuyết Nhi cũng không xuất sinh, không nghĩ tới một thoáng cái liền qua đi nhiều năm như vậy, chắc hẳn ân công vợ chồng biết ngươi tình trạng, đi nhờ hội cực kỳ tự hào. Từ Bắc Hà bên cạnh Mỹ Phụ đi ra, trên mặt lộ ra trưởng bối hiền lành dáng tươi cười. Nàng là Tuyết Uyên Đình bà muội, Tuyết Phụ Dung. Tuyết Nhi, còn không bái kiến ngươi Thạch Thế Huynh. Từ Bắc Hà đột nhiên đối người trong đám Từ Niệm Tuyết quát lớn. Từ Niệm Tuyết một trương tuyệt mỹ mặt lập tức vô cùng đỏ bừng, vừa thẹn lại nóng nảy, còn có nói không nên lời xấu hổ. Lúc trước nàng vọng tưởng lấy một bản bí tịch thanh Thạch Tiểu Nhạc đuổi, từ trong đáy lòng không nhìn chúng đối phương. Kết quả hiện tại, luôn luôn sủng ái cha mình, lại để cho nàng trước mặt mọi người hướng cái này thiếu niên chào. Nếu trên mặt đất vỡ ra một đạo khe hở, Từ Niệm Tuyết xác định vững chắc hội không chút do dự địa chui vào. Nàng vụng trộm nhìn chăm chú đối diện người, phát hiện đối phương vô thanh vô tức, giống như đang ngồi xem mình xấu mặt, trong lòng hỏa khí càng là không đánh một chỗ đến. Ngươi có cái gì tốt đắc ý, không phải liền là tư chất cao một chút à, không phải liền là kiếm pháp lợi hại một chút sao, không phải liền là cầm quần anh giải thi đấu thứ nhất sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Niệm Tuyết lòng dạ liền yên. Tuyết Nhi, ngươi còn thất thần làm gì à, Thạch Thế Huynh một nhà đối ta Từ gia có ân cứu mạng, về tình về lý, ngươi đều nên cứ gọi hiển chất một tiếng đại ca. Từ Bắc Hà để cao âm thanh lượng. Từ Niệm Tuyết lấy dũng khí, ngẩng đầu, đã thấy Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh, đục không quan tâm bộ dáng, tim bỗng nhiên lấp kín, kêu lên, ta mới sẽ không cứ gọi hắn quay đầu chạy đi. Cái này kém nữ Từ Bắc Hà mất mặt mũi, lại không tốt nhiều lời cái gì, chỉ có thể ra lệnh Từ Thương Hạo đi đoạt về muội muội mình. Tuyết Phù Dung ý cười không thay đổi, đối Thạch Tiểu Nhạc nhu hòa nói, nhường hiền chất chê cười. Dứt lời, đột nhiên đi hướng một bên Tô Diễm Như, thân mật địa giữ chặt đối phương tay, không ở tán dương đối phương xinh đẹp, cũng cảm tạ nàng chiếu cố Thạch Tiểu Nhạc vân vân. Tô Diễm Như nghe nói qua Thạch Tiểu Nhạc cùng Từ Niệm Tuyết chỉ phúc vi hôn sự tình, lúc này lại nghe đối phương một bộ Thạch Tiểu Nhạc người trong nhà giọng điệu, âm thầm hừ lạnh, hơn hết nàng cũng không phải là loại lương thiện, đồng dạng cười nhẹ nhàng cùng đối phương quần nhau bắt đầu. Thính Tuyết Sơn Trang người ngay tại cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt quái dị. Bác Hà từng nói với ta, Tuyết Nhi có cái vị hôn phu, hẳn là Tuyết Uyên Đình có ý riêng. Một bên Tuyết Trường Tình liền không nhịn được cười lên. Hắn đã từ thất bại trong bóng tối đi ra, cũng đem Thạch Tiểu Nhạc coi là cả đời chi địch. Nếu đối phương cùng Từ Niệm Tuyết có tầng kia quan hệ, vậy thì có thú vị. Tận quản từ Bác Hà nhiều phiên mơ y Thạch Tiểu Nhạc tới cửa, cũng ám hiệu năm đó hôn sự, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn là lấy có việc làm lý do từ chối. Hắn làm sao không rõ ràng, đối phương như thế để bụng, có lẽ có một bộ điểm tín nghĩa ở bên trong, nhưng càng nhiều, chỉ sợ vẫn là coi trọng mình giá trị. Nếu có một ngày mình giá trị không còn, bọn hắn liệu sẽ trở mặt không quen biết cái này chút tạm thời không nói, Thạch Tiểu Nhạc bản thân liền đối Từ Niệm Tuyết không có ý tưởng gì, huống hồ đối phương còn từng làm nhục như vậy hắn. Song phương đời này vậy không có khả năng tiến tới cùng nhau đi. Từ gia dù sao cũng là danh môn thế gia, gặp Thạch Tiểu Nhạc nói khéo từ chối, vậy liền không lại cưỡng cầu, cáo từ rời đi. Tướng công, chẳng lẽ coi như song sao xe ngựa sang trọng bên trong, Tuyết Phụ Dung nhìn xem Từ Bắc Hà, vẫn vì Thạch Tiểu Nhạc không biết tốt xấu mà sinh khí. Một bước sai, từng bước sai. Hơn hết năm đó song phương cũng chỉ là miệng ước định, nói là nói đùa cũng không đủ, thực sự không được. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Từ Bắc Hà lắc đầu, trên mặt khổ cười. Có thế ngồi lên Từ gia gia chủ vị trí, tự nhiên không phải lòng dạ nhỏ hẹp người. Với lại trong mắt hắn, Thạch Tiểu Nhạc lại có thiên phú, cũng chỉ là một người trẻ tuổi, đừng nói tương lai có thể thành hay không dài xuống dưới, coi như có thế, không có 20 năm QNZ đừng hỏng siêu việt hắn. Song phương căn bản vốn không tại một cái cấp bậc bên trên, làm sao cần cùng tiểu bối đưa khí. Hừ, ngươi tờ hờ ơ tờ la biết nhờ nờ na y gặp trượng phu thờ ơ bộ dáng, Tuyết Phủ Dung hừ lạnh một cái, dậm chân. Từ Bác Hà vợ chồng lúc nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc cáo biệt ý khí môn, Dương Cực giáo bọn người, cùng Tô Diễm Như bọn hắn đi vào thành Tuyết Thành phụ cận một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn có rất nhiều khách sạn, lớn nhất Phúc Duyên trong khách sạn, đông đảo giang hồ khách vẫn đang nghị luận quần anh giải thi đấu sự tình, một phái nhiệt hỏa hướng lên trời. Khách quan thật có lỗi, gian phòng đều trú đầy. Trưởng quỹ là cái lao đầu, vừa cười vừa nói. Hai ngày này chính là giang hồ khách thẩm lại kỳ, cho nên trên đường đi khách sạn đều đã chật cứng người. Thạch Tiểu Nhạc bọn người chia làm 10 vài nhóm, riêng phần mi nhờ nghe ngóng nhiều khách sạn. Cuối cùng Du Phong Ca bọn người thuận lợi vào ở, còn lại Thạch Tiểu Nhạc, Tô Diễm Như, cùng Kim Phượng Lâu ba đại thiên tài con ở chưa tìm được cờ đặt chân chi địa. Hẳn là muốn ngủ ngoài trời dã ngoại, Tô Diễm Như bất đắc dĩ nói. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, mấy cái khí thế bất phàm nam tử đi đến. Cho ta đến 10 gian khách phòng. Cầm đầu nam tử hướng bàn vô một cái, một tho y bạc choáng váng trưởng quý mắt. Trưởng quý vạn phần không muốn, nhưng cũng chỉ có thể nói ra đờ y khách sự thật. Cái này đơn giản. Cầm đầu nam tử cười cười, hướng bốn phía ôm quyền nói, ta chính là Trung Nguyên Tiêu Cục thiếu tiêu đầu. Cái nào 10 vị anh hùng nguyện đưa ra 10 gian khách phòng, ta Triệu Thiên Hạo vô cùng cảm kích. À, hắn liền là đại danh đỉnh đỉnh Trung Nguyên Tiêu Cục thiếu tiêu đầu, nghe nói người này áp tiêu, cho tới bây giờ không có sai lầm. Trung Nguyên Tiêu Cục tại Trung Nguyên phương pháp không ít, nghe nói nhân vật tầm thường ở nơi đó gặp được sự tình, Trung Nguyên Tiêu Cục liền có thể giúp ngươi bãi bình. Triệu Thiên Hạo tự báo thân phận không lâu, liền có hơn 10 vị người giang hồ nguyện ý đằng ra khỏi phòng. Cái này khiến đám người giật nảy cả mình, xem như thấy được Trung Nguyên Tiêu Cục thực lực. Triệu Thiên Hạo trong lòng đắc ý, Trung Nguyên Tiêu Cục mặc dù không phải Thanh Tuyết Châu đỉnh tiêm thế lực, nhưng kết bạn người tam giáo cửu lưu, có đôi khi đạo đạo so đỉnh tiêm thế lực còn nhiều, cho nên hắn hành tẩu giang hồ, từ trước đến nay thành thế rất đủ. Triệu Thiên Hạo đang muốn cất bước, đồng nhiên dư quang thoáng nhìn một vị thanh sam thiếu niên, lập tức trong lòng đập mạnh, quay đầu quan sát đối phương một lát, ôn quyền nói. Xin hỏi huynh đài, thế nhưng là họ Thạch. Thạch Tiểu Nhạc mắt nhìn Triệu Thiên Hạo, cười gật đầu. Triệu Thiên Hạo trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, nói, Thạch huynh, ta gặp ngươi tựa hồ cũng muốn tìm nơi ngủ trọ, như vậy đi, ta trong tiêu cục người đưa ra 5 cái gian phòng tặng cho ngươi. Cái này vừa nói, ở đây giang hồ khách nhóm đều ngây ngẩn cả người. Cái này Triệu Thiên Hạo, mặc dù riêng có trọng nghĩa tên, nhưng vậy có ăn chơi thiếu gia ngạo khí, người bình thường nhưng trướng mắt. Làm sao thấy một lần thanh sam thiếu niên, trực tiếp liền đưa 5 gian khách phòng. Leo lên anh hiệp sơn quan chiến võ giả dù sao số ít, với lại coi như đứng tại bên cạnh phòng, vậy rất khó nhìn rõ dự thi tuấn kiệt dung mạo. Nhưng là Triệu Thiên Hạo khác biệt. Hắn trời sinh liền một cặp thần nhãn, có thể tại ba trượng bên ngoài thấy rõ con muội vô cánh bộ dáng, cho nên cho dù đứng tại bên cạnh phòng, vậy chừng trong mắt, đem Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng nhìn cái đại khái. Bây giờ nghe đối phương thừa nhận họ Thạch, tăng thêm cỗ này hiếm thấy khí độ, Triệu Thiên Hạo cơ hồ trong nháy mắt khẳng định, trước mắt cái này ngo cờ Thu Lâm Phong thiếu niên, liền là Thanh Tuyết Châu đệ nhất kỳ tài, Thạch Tiểu Nhạc. Triệu huynh như thế cho bên ta liền, làm sao dám đảm đương. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Triệu Thiên Hạo càng là cười to nói, Thạch huynh khách khí, nếu là biết thân phận của ngươi, ta muốn trong khách sạn chí ít vượt qua 8 thành người nguyện ý kết giao ngươi. Triệu mộ những vật này coi là cái gì? Lời này cũng không phải nói giỡn, kỳ trước quần anh giải thi đấu, chớ nói thứ nhất, chỉ cần có thể xếp ở và ho tiểu anh hiệp bảng, ở đâu đều hội phá lệ được hoan nghênh. Mà lần so tài này hết lần này tới lần khác quy cách hơn xa di vãng, càng là lần đầu tiên ghi vào giang hồ sử sách, Thạch Tiểu Nhạc cái này thứ nhất, quả thực là kinh thế hai tủ. Chỉ sợ Thạch Tiểu Nhạc mình đều không cách nào tưởng tượng, hiện tại hắn, danh khí lớn đến trình độ nào, từ Thanh Tuyết Thành hướng 4 phương 8 hướng kéo dài, nơi nào có rời đi quan chiến võ giả, chỗ nào liền có thể nghe được Thạch Tiểu Nhạc 3 chữ này. Ngút trời kỳ tài, đao kiếm song tuyệt, đệ nhất kỳ tài chờ chờ không tiếc ca ngợi chữ, tức thì bị người tùy ý dùng tại cái tên này trước đó. Có thể tưởng tượng, chờ tiếp qua mấy ngày, tin tức triệt để truyền lượn Thanh Tuyết Châu thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc lại sẽ tạo thành như thế nào hoành động. Đây là năm gian khách phòng phí tổn, Triệu huynh mời nhận lấy. Từ trong ngực xuất ra bạc, Thạch Tiểu Nhạc ngón tay búng một cái, bạc liền bút bắn thẳng về phía Triệu Thiên Hạo, vững vàng rơi vào đối phương trong lòng bàn tay. Triệu Thiên Hạo không khỏi chấn động trong lòng, lập tức che giấu cảm xúc, nói, Thạch huynh mời. Hắn không có cự tuyệt đối phương bạc. Người với người liên hệ, giảng cứu là tiến hành theo chất lượng, nếu như mình quá mức nịnh nọt, ngược lại rơi tầm thường. Theo Thạch Tiểu Nhạc, Tô Diễm như 5 người đi lên trên lầu khách phòng, trong khách sạn người nhất thời cao giọng đàm luận. Hiện trường cũng không mệt người thông minh, nghe được họ Thạch liền đã mẫn cảm bắt đầu, lại liên tưởng đến đối phương quần áo, khí chất, cùng Triệu Thiên Hạo thái độ, một chút trong lòng người chấn động mãnh liệt, không thể khống chế. Nhạc Nhạc, hiện tại ngươi thế nhưng là giang hồ đại danh nhân. Gian phòng bên trong, Tô Diễm Như cười hì hì nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc. Thanh danh mệt mỏi, nếu như có thể, ta tình nguyện làm một cái vô danh tiểu tốt. Đây là Thạch Tiểu Nhạc lời thật lòng. Cái này cùng nhau đi tới, chính hắn cũng nghe thấy trên đường động một chút lại có người nói từ bản thân, còn đem mình cùng Lịch Đại Tuấn Kiệt làm so sánh. Nói thực ra, dạng này rất dễ dàng đắc tội với người, mặc dù hắn cũng không để ý Nhạc Nhạc, mau tới đây cho Tiểu Di vỏ xoa bả vai. Ánh mắt lướt qua Thạch Tiểu Nhạc tuấn giật khuôn mặt, cao thân thể, Tô Diễm Như thật lâu kiềm chế một loại nào đó tham muốn giữ lấy lần nữa dục dịch, còn có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lần này, nàng thậm chí muốn cho Thạch Tiểu Nhạc như cái người hầu phục thị nàng, ý nghĩ này cùng một chỗ, nàng toàn thân đều đang phát nhiệt. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.